Chương 4463 tối cường thăng cấp hệ thống. Kế hoạch. Người đăng, Quách Tĩnh. Một điểm quang mang dần dần biến mất trên hư không, phô thiên mà tới áp lực vào lúc này cũng không còn sót lại chút gì. Hô, nguy hiểm thật, cái này. Không khỏi cũng quá mạnh đi. Ngoại môn trưởng lão đều giống như chặt đồ ăn, hoàn toàn không có sức phản. Kháng, y. Nào chỉ là mạnh, nếu là không có cái thế lực này, trong tông môn sẽ cho hắn. Cái này 96A làm đãi ngộ sao? Long Phi biến mất, những này ngoại môn đệ tử mới dám mở miệng, từng cái thở hổn hển, một cổ sống. Sót sau tai nạn cảm giác mà đối với ngoại môn trưởng lão chết, bọn hắn tự hồ không có chút nào gợn. Sống, bởi vì trước lúc này, hạch tâm phía trên, 10 đại trưởng lão đều bị chém. Chết một cái ngoại môn trưởng lão, còn có thể để bọn hắn động dung, đã thờ ơ, thậm chí ngay cả một điểm cảm xúc đều không có, ngược lại là một chuyện khác. Thật để bọn hắn rung động, đó chính là Long Phi thật bị mang đi. Ai, biết sớm như vậy, lão tử liền mẹ nó cái thứ nhất lên núi. Ý. Chẳng lẽ nói, đây là tông môn một trận khảo nghiệm. Nhưng như thế, đại. Giới cũng quá lớn đi. Ta hối hận a, ý tưởng này ta trước đó cũng xuất hiện qua, nghĩ không ra bị. Long Phi, cho dành trước. Từng cái ngoại môn đệ tử nói, thậm chí. Có đệ tử còn muốn thử một lần, muốn lên núi, thế nhưng là, chân trước vừa mới bước ra, liền bị một đạo khó tả lực lượng bức. Cho lui về tới, bành, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, thậm chí so vừa rồi Long Phi nhận. Thương thế còn nghiêm trọng hơn, cả người toàn thân khí tức tan rã, trực tiếp ngất đi, mà một màn này, cũng làm cho tất cả ngoại môn đệ tử, nháy mắt dừng bước, ảo tưởng trong lòng trực tiếp phá diệt, nhưng đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một cái thanh âm yếu. Kể chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện, vừa mới ra tay vị kia, cùng Long Phi rất giống chứ? Một câu, tự hồ đưa tới cộng minh, kể cái này sao có thể, nói đùa cái gì a, vị kia mạnh đến mức không còn gì để. Nói, làm sao lại cùng Long Phi có quan hệ? Mà lại, bọn hắn dáng dấp tuyệt. Không giống. Lập tức, có người đưa ra phản bác. Thế nhưng là, không biết vì sao, ta cũng có một loại ảo giác, giống như bọn. Hắn chính là một người đồng dạng. Lại có đệ tử nói, vô cùng ngưng trọng, lần này, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Tự hồ trong lòng bọn họ đồng dạng. Có dạng này nghi hoặc đồng dạng, mà cùng lúc đó, tại Sơn Hải Tông tội cao chi địa, Sơn Hải Tông chủ, Thái. Thượng trưởng lão, Dương Đạp Đất, cùng Sở Sơn Biển, 4 người chính thông qua. Sơn Hải hình chiếu. Nhìn xem trước đó phát sinh hết thảy. Các ngươi nghĩ như thế nào? Thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi, sắc mặt nghiêm túc. Còn có thể thế nào, việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ đợi một tháng sau. Để hắn tiến vào thông tiên lộ. Hắn như không thông qua, tất nhiên sẽ vẫn lạc. Tại đường xá bên trong, đến lúc đó hết thảy ân oán cũng liền tan thành mây. Khói, y. Hắn như stone qua. Cũng là ta Sơn Hải Tông tạo hóa, vẹn toàn đôi bên. Dương Lập nói, hắn lúc này, đã đối Long Phi chân chính sợ hãi, tuyệt không nghĩ trêu chọc, nhưng hắn vừa dứt lời, Sơn Hải Tông chủ liền trực tiếp phủ định, lắc đầu nói. Ra y chưa hẳn. Sơn Hải Tông chủ ánh mắt ngưng lại, thoáng chút đăm chiêu nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện, người này vừa rồi thi triển lực. Lượng, mặc dù cực mạnh, nhưng cùng 3 ngày trước đó, vẫn là không thể so. Sơn. Hải Tông chủ nói trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Không sai, Tông chủ nói không sai. Hiện tại người này mặc dù không yếu, nhưng cũng liền như thế. Hoàn toàn không có trưởng lão nói tới cái chủng loại kia. Lăng tuyệt thiên địa, vô song thế gian cảm giác, ê. Bất quá là chí nhân đỉnh phong mà thôi. Loại tu vi này, mặc dù khó được, nhưng nghĩ muốn tìm. Thế gian còn là có thể. Vừa nắm một bó to. Sở Sơn Biển nói, trong mắt tràn ngập xem thường, loại vẻ mặt này, để Dương Lập trong lòng đất nháy mắt kinh hãi không thôi, kẻ Sơn Hải, không nên vọng động. Người này thật rất mạnh. Mà lại, hắn hiện tại biểu hiện bình thường, nói không chừng là cố ý giấu dốt. Lúc trước không phải cũng là dạng này, nhìn người vật vô hại, chính là một đi. Đi, kết quả cuối cùng, hắn mới là phía sau màn. Dương Đạp Đất vội vàng nói, lúc này, trong lòng của hắn đối với Long Phi đã sợ hãi thật sâu, ba phen mấy bận bị chèn ép nhận hết khuất nhục, tại kề cận cái chết bồi hồi. Loại cảm giác này, hắn cũng không tiếp tục muốn nếm thử, cho nên, giờ phút này nhìn thấy Sở Sơn Biển đối với Long Phi khinh thường. Trong lòng cảm giác đầu tiên chính là ngăn cản, nhưng, Sở Sơn Biển vẫn như cũ xem thường, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trưởng lão chính là Thái La ngạc nhiên, không có gì lớn. Thông tiên lộ bên. Trên, ta ngược lại là muốn hắn đỏ sức một phen, nhìn xem cái này cái gọi là ngoan nhân, đến cùng có bao nhiêu hung ác. Sở Sơn Biển từ tốn nói một câu rơi, ba người phải sợ hãi, chính là Sơn Hải Tông chủ hòa Thái Thượng trưởng lão đều lâm vào trong trầm. Mặt mà dương đạp đất, lại là một mặt sa sút tinh thần, lúc này, hắn đã biết, liền xem như hắn nói lại nhiều, đã vô dụng, dù sao, Sở Sơn Biển đã từng đi theo hắn tu hành quá kiêu ngạo, để hắn thừa nhận người khác càng mạnh, không tồn tại. Ai? Nội tâm thở dài một tiếng, dương đạp đất không nói thêm lời mà cũng tại lúc này, Sơn Hải Tông chủ lại nói ra, người đã dạng này, vậy liền song hướng hành động. Sơn Hải, thông tiên lộ bên trên. Ta sẽ để cho ngươi dẫn đầu tông môn tinh nhuệ. Mà Long Phi, đã hắn lựa chọn. Trở thành ngoại môn đệ tử, vậy liền để hắn mang lãnh mấy ngoại môn đệ tử, tùy. Tiện qua loa một chút, y. Đến lúc đó, hắn nếu là thật sự có hay không thấp chiến lực, các ngươi liền. Thuận nước đẩy thuyền, dựng vào liền thuyền. Như là chính hắn thực lực không? Đủ, vậy liền hòa thủy đông dẫn, để tại nước một phương một người cùng ám huyền. Ma tông người đối phó hắn. Sơn Hải Tông chủ nói, Sở Sơn Biển từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu đến tận đây, mấy người trước mắt hình tượng mới hoàn toàn biến mất vô tung. Mấy người cũng mới nhao nhao rời đi mà hình tượng này, dừng lại địa phương, chính là Long Phi mang theo một cái. Huyết ảnh, bước vào chỗ tu luyện cảnh tượng, lúc này, chỗ tu luyện bên trong, Long Phi nhìn xem đã biến thành một cái huyết nhân một ề chính mình ề khác, đau. Cả đầu. Tổn thương nặng như vậy. Tâm mạch đều đã bị chấn đoạn, lại vẫn mang theo chấp. Niệm của mình, muốn lên núi. Long Phi trong miệng nói nhỏ, cũng cảm giác được nghi hoặc, đối mới có thể cảm giác được hắn không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao, lẫn nhau ở giữa có liên quan tới, nhưng có thể làm cho đối phương cái này phấn đấu quên mình, lại là tại Long. Phi ngoài tưởng tượng. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải trước cứu sống mới được. Tiện nghi ngươi. Bất quá cũng tốt, đến lúc đó ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối, thông tiên. Lộ bên trên, mới càng thú vị. Long Phi thầm nghĩ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn. Về phía Dạ Tử Mị bế quan chỗ. Nữ nhân, ra đi, ta biết ngươi không có bế quan. Long Phi cao giọng nói, bằng vào cảm giác của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được bên trong mật thất. Này, không có chút nào khí tức ba động mà cái này, cũng đã nói lên. Dạ Tử Mị căn bản cũng không có tại tu luyện, kẻo kẹt, oanh, cũng tại lúc này, một tòa cửa đá cũng là ầm vang ở giữa nâng lên, ngay sau đó, Dạ Tử Mị thân ảnh từ trong đó đi ra, nhìn vẻ mặt ý cười Long Phi. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một thật ác hàn. Ngươi muốn làm gì? Dạ Tử Mị nói, bản năng vây quanh sau ngực, giống như sợ Long Phi thật muốn mình xác minh hứa hẹn. Long Phi sững sờ, chợt khóe miệng vẫy một cái, ê nữ nhân, đừng có gấp, chờ hết bận, ngươi chạy không thoát. Vi phu sẽ cùng. Ngươi động phòng, y. Bất quá bây giờ, ta cần cốt ma thảo lực lượng, đến luyện chế. Thâu thiên. Đang. Long Phi trịnh trọng nói.